Nạp thiếp ký 3, chương 442, chương 445, vô tình gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Càn nơi nào chịu bỏ qua. Mình ở trong quan trường sờ ba cút đánh nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết cũng không phải là hình bộ nói giết có thể giết. Vạn Tuế ra đối với hình bộ hàng năm quyết định chém đầu án tử còn muốn thân thẩm tra một lần. Tuy nói trong tình hình chung cũng sẽ không có cải biến. Nhưng lần này cái này án tử không giống với. Vạn Tuế ra lúc trước cũng biết không nói. Hơn nữa còn đã hỏi Thành Tử Nghĩa cùng Mạnh Thiên Sở. Ý kiến, nếu như Vạn Tuế ra cảm thấy bọn họ để ý tới. Kia hình bộ, ý kiến dĩ nhiên là gây sự với. Đến lúc đó nếu như Hạ Đinh không chết được. Ngô Chiết kia quật cường lão đầu tử trong cơn tức giận nói ra cho mình tặng 500 lượng bạc chuyện tình. Kia mình còn không phải là ăn sỉ nhục tê dại tẫn. Bội tình bạc nghĩa kết quả thật sự là không dám nghĩ thêm nữa. Nhưng Thành Tử Nghĩa hôm nay không riêng gì Mân Chiết tổng đốc đơn giản như vậy. Hay là Vạn Tuế gia cha vợ. Cái kia Hiểu Duy Tiến sau nghe nói ngay cả hoàng hốt sau cũng cảm giác có uy hiếp. Vạn Tuế gia đối với Hiểu Duy là ân sủng có thêm. Cái này Thành Tử Nghĩa mình cũng là đắc tội không phải là. Nữa vừa nghĩ cái này Mạnh Thiên Sở mặc dù mình vẫn là căn bản tự xem thường. Một cái rắm cũng không phải là tiểu sư gia. Cũng bởi vì cứu Hiểu Duy nhất mạng. Hôm nay thế nhưng có thể diễu võ dương oai địa đứng tại chính mình trên đầu thai. Nhưng lần trước hắn vốn là nghĩ tại Hàng Châu đủ loại quan lại trước mặt cho Mạnh Thiên Sở một hạ mã uy. Ai ngờ tiểu tử này cánh còn có chút bản lãnh không chút hoang mang địa chờ Vạn Tuế ra người bên cạnh tới cứu giá. Rõ ràng là cho mình đẹp mắt. Hôm nay này Hàng Châu quan viên sau lưng địa cũng nghĩ đến biện pháp đến gần vị này mới nhậm chức tri phủ. Nếu không phải Mạnh Thiên Sở hôm nay ở tại phủ tổng đốc thượng. Đại khái kia Mạnh ra cửa đã sớm cho chèn sập. Hai người kia cũng không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, Kha Càn trong lòng có chú ý, Thành đại nhân. Mạnh đại nhân, này Dương Tam Nương mỗi ngày ở phủ nha kích trống kêu oan. Lúc ấy ta cũng vậy trưng cầu quá Thái Chiêu Thái ý kiến của đại nhân. Cái này án tử quả thật có chút khó giải quyết. Ta lúc đầu cũng là có chút ít lắc lư không chừng. Cho là hình bộ, hắc hắc. Ai ngờ, bất quá nếu Vạn Tuế gia đều cho rằng Thành đại nhân cùng Mạnh ý kiến của đại nhân có đạo lý. Ta nghĩ kia Hạ Đinh Hoàn thị hữu cứu. Dương Tam Nương vừa nghe, nhất thời cảm giác có một đường hy vọng. Tránh chắt chứ bỏ người lên. Đối với Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh đại nhân, ta muốn vào kinh kiện ngự hình dáng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Thành Tử Nghĩa. Hai người hội ý nhìn song phương một cái. Mạnh Thiên Sở nói, Tam Nương a, nếu như cái này án tử vào kinh sau Vạn Tuế gia biết ngươi ngự hình dáng sau lưng chuyện xưa đối với chúng ta Kha đại nhân nhưng sẽ không tốt. Ta cùng Kha đại nhân hôm nay là quan đồng liêu. Ta hôm nay ở trước mặt ngươi thay Kha đại nhân nói tốt nói. Nếu không chuyện này giao cho Kha đại nhân đi làm. Kha Càn vừa nghe, vội vàng nói, Mạnh đại nhân nghĩ chu đáo. Chuyện này hay là ta đi làm tốt. Ta ngày mai, nha, không, hôm nay tự viết một lá thư cho hình bộ. Đã cái này án tử chứng cứ phía trên có phát hiện mới. Hy vọng có thể phát huy phúc thẩm. Lúc này Kha Càn cũng không kịp Ngô Chiết bạc. Cùng lắm thì khuya hôm nay vội vàng làm cho người ta đem những thứ này bạc cho Ngô Chiết lui về. Hôm nay xem ra phủ Hàng Châu địa ngày phải đổi. Mình không bao giờ nữa là lấy thùng úp voi. Hồ Phong hoán vũ. Mạnh Thiên Sở đối với Dương Tam Nương nói, còn không vội vàng tạ ơn Kha đại nhân. Dương Tam Nương hội ý, vội vàng cho Kha Càn dập đầu. Kha Càn trong bụng một bụng khổ thủy, trên mặt còn muốn giả bộ làm ra một bộ hành y tế thế bộ dáng. Đưa đi Dương Tam Nương cùng nhi, Thành Tử Nghĩa tự nhiên là làm cho chúng quan viên trước mặt đem Kha Càn rất khen ngợi một phen. Kha Càn giờ khóc giờ cười. Đem mọi người mời vào phủ đi. Trên đường Thành Tử Nghĩa nhỏ giọng đối với Mạnh Thiên Sở nói. Không có thể như vậy đúng dịp sao? Mạnh Thiên Sở cười không đáp. Thành Tử Nghĩa nói. Ngươi nên như thế nào cảm ơn ta? Chấm. Mạnh Thiên Sở. Đa tạ đại nhân. ngài nói như thế nào tạ ơn ngươi cũng có thể. Thành Tử Nghĩa cười to hai tiếng sau, hướng phía trước đi tới. Mạnh Thiên Sở trong lòng vẫn không khỏi nghĩ đến Hiểu Nặc Phó Thác, nhưng có chút trầm trọng. Đợi đã lâu, mưa rốt cục mưa tầm tã xuống, khí trời cũng nhất thời mát mẻ lên. Vốn là thiết lập tại trong vườn bữa tiệc, không thể làm gì khác hơn là đổi thành Mạnh Thiên Sở ngày thứ nhất đang dùng cơm lúc địa trong đại sảnh. Như cũ là chủ bàn, như cũ ngồi ở Thành Tử Nghĩa cùng Giản Kỳ bên cạnh. Bất quá lần này, Mạnh Thiên Sở rất thản nhiên, ngồi nghe ngoài cửa sổ mưa đánh chuối tây, hài hước buồn cười nhân sinh. Chén quang lần lượt thay đổi chung, nghe các ở bên tai nịnh nọt, a dua nịnh hót. Đây chính là cái gọi là chuyện của nam nhân nghiệp. Mạnh Thiên Sở không có lâng lâng, bởi vì hắn uống không phải là mình thích cây dương mai, hoa quế rượu, cật không phải là phi yến tự mình làm thịt kho tàu sư tử đầu. Trước mắt sáng rõ cũng là một chút mang theo mặt nạ người. Mọi người là mang theo cười, người người ngoài miệng cũng là lau mật. Nhưng hắn vẫn còn có chút nghĩ phải về nhà. Nghĩ một lần đầu tiên đi xa nhà hài tử giống nhau, hắn phát hiện mình không có lòng trung thành. Mọi người phảng phất đều có chút say. Kha Càn không mất thời cơ địa kêu lên một chút ca kỹ, nói là tới khiêu vũ trợ hứng. Bất quá là cho này uống chút rượu, các nam nhân sẽ tìm một chút việc vui thôi. Mạnh Thiên Sở đứng dậy. Kha Càn giả vờ quan tâm. Mạnh Thiên Sở giả bộ làm ra một bộ vi huân bộ dáng. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn Kha Càn. Mồm miệng không rõ nói muốn đi Kha Càn địa vườn đi dạo một chút. Kha Càn nói thác phía ngoài còn đang trời mưa. Mạnh Thiên Sở thuận tay cầm một cái hạ nhân đưa đồ ăn lúc tán. Đi ra cửa đi. Kha Càn cũng không gọi hạ nhân đi theo, nói là để cho Mạnh Thiên Sở một người tự tại. Trên thực tế ước gì Mạnh Thiên Sở lúc đó mưa lớn đường trơn trượt chân rơi vào nhà mình hồ nước cho cá ăn cho phải. Giang Nam nhớ lại, nhất nhớ lại là Hàng Châu. Núi tự giữa tháng tìm hoa quế, quận đình trên gối nhìn chiều đầu. Mạnh Thiên Sở đi một mình ra tiền viện, một người đi tới hậu viện, thấy trong hồ nước tàn hà phiêu diêu. Trong lúc ít có hồng lý xuyên toa vu, lần này mưa còn đang rơi xuống, tích tí tách địa rơi vào trong hồ nước. Hai bên đường là rủ cùng một chút thấp bé bụi cây, hoa cỏ cũng ít khi thấy. Xem ra Kha Càn không là một nhã trí người. Hậu hoa viên thật ra thì vẫn còn lớn, bất quá trừ một chút núi giả cùng tròi nghỉ mát, liền chỉ còn lại có này một chì màu hồng có thể làm đẹp một chút. Mưa còn rơi xuống, nhưng đã không phải là rất lớn. Mạnh Thiên Sở đi tới một lương đình trước, vốn định ngồi xuống, nhưng trong đình đã toàn bộ cho làm ướt. Hắn không muốn trở về. Những thứ kia trong ngày thường ra vẻ đạo mạo các nam nhân, hôm nay chỉ là một chút ít hèn mọn đăng đồ tử thôi. Mỹ nữ trong ngực, còn có rượu ngon làm bạn. Nhân sinh đại khái vậy cũng là một loại hạnh phúc sao? Mạnh đại nhân, Mạnh Thiên Sở quay đầu vừa nhìn, là một mới vừa rồi ở bên cạnh mình hầu hạ tiểu nha hoàn. Khiếp xanh xanh địa đứng ở cách đó không xa, cầm lấy một thanh trúc tán. Có chuyện gì không? Mạnh Thiên Sở nghĩ tới này nha hoàn đại khái vẫn cùng ở phía sau mình. Không có, không có chuyện gì. Quản gia để cho ta tới xem một chút ngài, lo lắng ngài say. Mạnh Thiên Sở cười, nói, ta không có say, ngươi trở về đi thôi. Lớn như vậy địa mưa, không nên xối. Nha hoàn dừng một chút cũng không có rời đi, mà là nói, nếu không đại nhân đi phía trước tròi nghỉ mát ngồi một chút sao? Kia lương đình có bình phong, cái băng ngồi nhất định không có bị ướt nhẹp, hẳn là có thể ngồi đích. Mạnh Thiên Sở gật đầu, chỉ thấy tiểu nha hoàn không nói gì, mình trước đi ở phía trước dẫn đường. Quả nhiên cũng là hơn 10 thước xa địa phương, chỗ có một nơi thả ở bình phong tròi nghỉ mát. Mạnh Thiên Sở phát hiện kia nha hoàn còn mang theo một cái hộp đựng thức ăn, đặt ở trên bàn vừa nhìn, nguyên lai là một bình trà cùng một chén trà, còn có một chút điểm tâm. Mạnh Thiên Sở cười ngồi xuống, nói, các ngươi Kha đại nhân thật đúng là tỉ mỉ a. Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói, không phải chúng ta Kha đại nhân, là quản gia để cho ta lấy cho ngài tới. Đây là giải rượu trà. Điểm tâm là nô tỳ tự chủ trương bưng tới. Thấy ngài mới vừa rồi không có ăn thứ gì. Mạnh Thiên Sở có chút cảm động. Tuy nói này Kha Càn Địa người chưa ra hình dáng gì. Nhưng thủ hạ cánh còn có một chút biết lạnh ấm hạ nhân cùng nha hoàn. Thật là không dễ. Thật là làm khó ngươi. Ngươi đi bận rộn của ngươi đi đi. Ta ở chỗ này ngồi một chút là tốt rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Nha hoàn gật đầu. Nói. Nô tỳ chưa từng thấy qua giống ngài như vậy hiền hòa đại nhân. Ngài đừng tìm nô tỳ khách khí. Đây là ta thuộc bổn phận chuyện tình. Ngài nếu nghĩ một người thanh tịnh một lát. Kia nô tỳ nửa canh giờ tới một lần. Cho ngươi đưa chút ít nước trà cùng chút. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Đi đi. Nha hoàn nện bước toái chạy bộ. Mạnh Thiên Sở mỏng trước một miệng nước trà. Cánh phát hiện ngọt vô cùng. Trung gian. Ở giữa còn hỗn loạn một chút ít vị chua. Giống như là núi cha cùng mân côi bào chế mà thành. Xem ra cái này Kha Khô quản gia còn là một có lòng người. Nữa cầm lấy một tương tự đào tô đồ. Mùi vị dặm cánh cũng có một chút mân côi mùi vị. Mềm yếu cửa vào tiếp xúc hóa. Mạnh Thiên Sở không khỏi tán thán nói. Liên tiếp ăn hai. Như vậy thì khí trời. Hồ nước thượng đã có một chút sương mù. Mơ hồ địa có thể nhìn thấy một hai lần lô từ hoặc là bạch hạc bay qua. Chung quanh rất an tĩnh. Chỉ có tiếng gió. Duy chỉ có thiếu một chút xài màu sắc. Chỉ có trong ao địa hà. Mạnh Thiên Sở một tay chống cằm ánh mắt khép hờ. Phảng phất ngủ một loại. Không có ai tới quấy rầy mình. Suy nghĩ có thể ý địa rong ruỗi. Đột nhiên cách đó không xa núi giả sau có một trận rất lớn tiếng vang. Mạnh Thiên Sở bị tiếng vang cho quấy nhiễu. Hắn mở mắt, không biết lúc nào mưa đã ở dưới rất nhỏ. Hồ nước thượng địa sương mù nhưng tràn ngập cả hậu hoa viên. Ảnh hình người là ở vân trung mạn bộ giống nhau. Có một loại uyển như đang ở trong mộng địa cảm giác. Mạnh Thiên Sở bước nhẹ địa đi tới núi giả bên cạnh. Còn chưa đến gần, đột nhiên nhìn thấy từ núi giả sau đi ra một cùng mình số tuổi xấp xỉ địa cô gái. Một thân tử y, dung mạo xinh đẹp cực kỳ, thật không như minh châu xinh ngất, mỹ ngọc oánh quang, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cổ cuốn sách thanh khí. Chỉ là thấy đến Mạnh Thiên Sở, vẻ mặt nhất thời có chút bối rối, vội vàng giơ tay lên dùng chiều rộng tay áo che kín dung nhan. Từ Mạnh Thiên Sở bên cạnh vội vã mà qua, rất nhanh biến mất ở sương mù trong. Mạnh Thiên Sở cho là mình hoa mắt. Gặp được thiên nữ hạ phàm, đang chuẩn bị trà sát rụi mắt, đột nhiên phát hiện núi giả sau địa trong bụi cỏ có một chương cùng nàng kia xiêm y giống nhau như đúc màu sắc hương khăn. Mạnh Thiên Sở thập lên, chỉ thấy phía trên bất quá tú một con hồ điệp thôi. Cũng không có khác cái gì đồ án, này ở nữ nhân địa hương khăn chung là bình thường nhất bất quá đồ án. Mạnh Thiên Sở cầm lấy hương khăn đang bồn chồn. Đột nhiên sau lưng có người nói chuyện. Mạnh Thiên Sở thuận thế đem kia hương khăn để ở ngực mình. Xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy là vừa mới kia tiểu nha hoàn. Cười khanh khách địa đang nhìn mình. Nói. Đại nhân. Sương mù bay. Chúng ta lão ra để cho ngài đi trở về. Nói là mưa to sau khi. Không nên ở trong sương mù lưu lại. Lo lắng già rồi thời điểm được với chân bệnh. Mạnh Thiên Sở cười gật đầu. Cũng không nói lời nào. Ở quay đầu lại nhìn một chút kia núi giả. Nghĩ thầm một như thế xinh đẹp cô gái trời mưa to chẳng lẽ là ở hòn núi giả hạ tránh mưa. Nhưng nhìn ăn mặc có nên không là hạ nhân. Kia chẳng lẽ là Kha Khô tiểu thiếp. Mạnh Thiên Sở đang suy đoán. Tiểu nha hoàn lại đang thúc giục. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là rời đi. Từ Kha Càn trong nhà đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở một người trở lại nhà, ở cửa gặp phải Thành Tử Nghĩa quản gia, mới biết được Thành Tử Nghĩa cho là mình đã về nhà. Liền nói trước trở lại một bước, cái này Kha Khô nhà yến thật sự là không thú vị. Nhưng đây cũng là xã giao, vừa nghĩ tới sau này như vậy không thú vị xã giao còn có thể càng ngày càng nhiều. Liền không khỏi có chút sợ sau, bổn, vốn muốn đi tìm hiểu nặc. Lại lo lắng nàng cho mình sắc mặt nhìn. Rồi hãy nói vạn nhất hỏi nàng dặn dò chuyện tình. mình cũng không có làm tốt. Nghĩ tới đây, hay là xoay người vào Đông Viện. Sau đó một ngày không có ra cửa. Cho đến ngày thứ hai hừng sáng. Ngày thứ hai Mạnh Thiên Sở hảo hảo mà ngủ một lấy lại sức. Sau khi tỉnh lại, Phi Yến đã đem sữa đậu nành đặt ở đầu giường. Thả một chút khối băng mà. Cửa vào hết sức ngọt sướng miệng. Yến tử, Yến tử. Phi Yến quả thật cùng một cái nhỏ Yến tử một loại thật nhanh vào cửa. Sau đó đóng cửa lại. Nói, Thiên Sở, ngươi đã tỉnh. Ta thấy ngươi ngủ ngon hương. Không đành lòng đánh thức ngươi. Sữa đậu nành dễ uống không? Mạnh Thiên Sở một tay lấy Phi Yến kéo đến trọng lòng ngực của mình. Không khỏi phân trần đang ở Phi Yến trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Người ta cho là vừa tỉnh dậy có thể nhìn thấy một tiểu mỹ nhân nằm ở của ta trong ngực cho ta làm nũng. Mỗi lần ngươi cũng như vậy. Ta vừa tỉnh dậy, ngươi tựu đã thức dậy. Một chút ý tứ cũng không có. Phi Yến cười, len lén ở Mạnh Thiên Sở bên tai nói. Tối ngày hôm qua còn không có đem ngươi lui sao? Mạnh Thiên Sở một tay lấy Phi Yến áp dưới thân thể tại hạ. Nói, ta làm sao có lui đây? Phi Yến khanh khách địa cười. Nói, tốt lắm, ngươi không đau lòng ngươi thân thể của mình. Ta còn đau lòng, Phượng Nghi tỷ tỷ thương nói. Chúng ta cũng phải có tiết chế. Bởi vì ngươi là chúng ta bốn người người. Mạnh Thiên Sở, không biết xấu hổ. Các ngươi bốn người ở chung một chỗ tựu hàn huyên điều này sao? Phi Yến mặt một chút tựu đỏ. Nói, ai nói? Bất quá là chúng ta đau lòng ngươi thôi Mạnh Thiên Sở. Ta biết, nhưng là ta hiện tại muốn. Ha ha, có phải hay không? Phi Yến lại càng ngượng ngùng. Tránh chắt chữ cầu khẩn nói. Đứng lên đi, hiểu nặc cô nương cũng tới đây thật lâu. Ngươi nếu, tự vội vàng mặc quần áo. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, nói, làm sao, hiểu nặc đã tới sao? Phi Yến nhân cơ hội đứng dậy, nói, còn đang chúng ta nơi này cật điểm tâm đây. Mạnh Thiên Sở, nàng không có có tâm tình không tốt sao? Phi Yến nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi đi đi, ta không nghĩ hỏi cái gì. Phi Yến ngược lại không đi. Ngồi vào Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nghiêm túc hỏi, Thiên Sở, ta có thể hỏi hay không ngươi một câu nói? Mạnh Thiên Sở bên mặc quần áo vừa nói, có thể a, hoàn toàn có thể. Ngươi muốn hỏi cái gì? Phi Yến suy nghĩ một chút, đứng dậy, nói, tính, ta còn là không hỏi. Mạnh Thiên Sở đem Phi Yến kéo, nói, làm sao ngươi gần đây cùng tin lành giống nhau? Có cái gì thì nói cái đó. Giữa chúng ta cũng không thể thẳng thắn cùng thấy. Kia còn có ý gì đây? Phi Yến này mới lần nữa ngồi xuống. Nói, Thiên Sở, ngươi đến tột cùng muốn yêu bao nhiêu nữ nhân còn có thể dừng lại. Mạnh Thiên Sở có chút ngạc nhiên. Nhưng lại vừa nghĩ, dù sao Phi Yến cùng tin lành không giống với. Tin lành ở cái vấn đề này tự uyển chuyển nhiều lắm. Bất quá hai người địa ý tứ không sai biệt lắm. Phi Yến tính cách vừa còn là như vậy. Cho nên hỏi ra nói như vậy tới tuyệt không kỳ quái. Ngươi cho rằng ta đã yêu hiểu nặc. Phi Yến, ta hỏi ngươi vấn đề ngươi trước trả lời ta rồi hãy nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi cái vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Lần này đến phiên Phi Yến ngạc nhiên. Kinh ngạc địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Nói. Chẳng lẽ ngươi sống cả đời sẽ yêu cả đời sao? Mạnh Thiên Sở, ta không có nói như vậy. Phi Yến, kia làm sao ngươi phải trả lời không được ta cái vấn đề này đây? Mạnh Thiên Sở, bởi vì ngươi đã tại hoài nghi của ta thật lòng. Như vậy câu trả lời của ta căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Phi Yến rốt cuộc không có đọc qua sách gì. Giảng đạo lý cũng nói bất quá cái này từng sư ra nơi sinh Mạnh Thiên Sở. Bất quá nàng hay là nói, ta biết ta nói bất quá ngươi đã đáp ứng chúng ta, trừ Khác Hàn Tuyết, ngươi sẽ không tái giá. Hôm nay Khác Hàn Tuyết ở nhà giữ đạo hiếu một năm, vì không đem xui mang cho ngươi, cho nên không thấy ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể. Mạnh Thiên Sở, Phi Yến, ngươi nghĩ chỗ nào đi, ta chỉ là đem Hiểu Nặc làm thành ta tiểu muội của mình muội. Nàng cũng sẽ không thích ta, biết không? Phi Yến không nói gì, đứng dậy đi tới cửa, lúc này mới xoay người, nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, nói, thật ra thì, nếu như ngươi nếu cưới nữa dâng, cũng không phải là ta đây làm thiếp thất địa người nên. Nhưng, tính, ta đi, nói xong, mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở ngồi ở trên giường sững sờ, suy nghĩ một chút, cuối cùng lè nhất cười khổ một tiếng, đi xuống giường đi, thu thập xong đi ra cửa đi. Thật ra thấy một cái hạ nhân vội và hướng mình đi tới. Đi tới trước gót chân đầu tiên là khom người thi lễ. Sau đó mới từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Mạnh Thiên Sở nói, này sẽ không vậy là cái gì thiệp mời sao? Hạ nhân, hồi lão ra lời của, chính là, Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ mình địa đầu. Thống khổ nói, tha cho ta đi, những thứ này làm quan chẳng lẽ một ngày chỉ cần ăn uống. Không làm việc có thể thăng quan phát tài sao? Vừa vặn Đồ Long chảy qua, nghe thấy Mạnh Thiên Sở lời của, cười nói, đại nhân, đây mới là mở đầu đây. Làm sao lại đã thống khổ như vậy nhưng đây? Mạnh Thiên Sở vung tay lên, nói, bất kể là ai mời ta, đều nhất nhất cho ta trở về. Đã đầu ta đau, nơi nào cũng không muốn đi. Hạ nhân đang muốn xoay người, Đồ Long đem hạ nhân ngăn cản, đem hạ trong tay người tin lấy tới đưa cho Mạnh Thiên Sở. Nói, đại nhân, ngài xem trước một chút là ai. Hôm nay ngươi mới quan tiền nhiệm, người nào cũng không có thể đắc tội. Ngày hôm qua Kha đại nhân nơi đó ngươi đi. Hôm nay nếu là Giản Kỳ hoặc là Tống Viễn Kiều đây, ngươi không đi chẳng phải là không ổn. Cách chương.